Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Nha cũng không phải là người cổ hủ. Cuộc sống khó khăn như vậy, trước tiên phải nghĩ cách để sống sót mới được. Hơn nữa Kiều Chân Chân đã nói với cô ấy, bây giờ chính sách của nhà nước ngày càng tốt, có thể vài năm nữa những chuyện này sẽ được nới lỏng toàn diện, sẽ không còn bị bắt chặt như trước nữa. Chồng của Kiều Chân Chân là sinh viên giỏi đang học đại học ở Bắc Kinh. Bản thân Kiều Chân Chân cũng là học sinh trung học, chắc chắn hiểu biết hơn cô ấy. Vì vậy Trương Đại Nha tin rằng, nghe theo Kiều Chân Chân chắc chắn không sai. Lau sạch hai chiếc chiếu trúc, Kiều Chân Chân liền thay hết chiếu cói trong phòng cô và các con. Những chiếc chiếu cũ cô cũng không vứt đi mà trực tiếp đóng đinh lên tường. Như vậy, khi dựa vào tường cũng không sợ bị rơi vôi hay gì nữa. Bây giờ nhà ở nông thôn không giống như sau này. Tường bị rơi vôi là chuyện bình thường. Chỉ cần tùy tiện làm như vậy, hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ. Bức tường sau khi được trang trí bằng chiếu cói, lại toát lên một phong cách đồng quê nhàn nhã. Toàn bộ phong cách của căn phòng đều trở nên tươi mới và thanh nhã. Kiều Chân Chân suy nghĩ xem nếu đổi một tấm rèm cửa màu xanh nhạt, có lẽ sẽ đẹp hơn. Cứ quyết định như vậy, lần sau đi trấn trên sẽ đi mua vải may rèm cửa. Sau đó, lại nhận được thư của Tống Cần. Nói chính xác thì không chỉ có thư, anh còn gửi cả bưu kiện đến. Cầm thư giới thiệu, dẫn theo hai đứa con trai đến trấn trên lấy bưu kiện. Là 8 món điểm tâm cổ truyền của Bắc Kinh. Vân Mộng Hạ Vũ hai anh em Tống Đại Bảo vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Kiều Chân Chân cũng rất hào phóng, lập tức mở ra cho hai anh em ăn, cũng không hạn chế số lượng, để chúng ăn cho thỏa thích. Đây cũng là tình yêu của ba chúng đặc biệt gửi đến. Dù sao, Kiều Chân Chân cũng biết Tống Cẩn tuyệt đối sẽ không cố ý gửi đến cho cô ăn. Hơn nữa, lần này đồng ý dẫn hai đứa nhỏ đến trấn trên, cũng là để chúng vui chơi. Đương nhiên phải để chúng vui vẻ. Lần đầu tiên vào thành phố, hai anh em đã vui đến mức không biết đường về. Bây giờ lại được thông báo, có thể thoải mái ăn bánh ngọt, không cần kiêng nể gì. Hai đứa vui mừng lắc đầu lắc cổ, ôm lấy Kiều Chân Chân liên tục làm nũng. Kiều Chân Chân bị đợt tấn công bằng đường mật này đánh cho không có sức phản kháng. Thế là cô quyết định xa xỉ thêm một lần nữa, định dẫn hai đứa đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh, cũng có thể coi như một kỷ niệm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai anh em vào thành phố. Hơn nữa, bản thân Kiều Chân Chân cũng muốn chụp một số bức ảnh, đợi đến khi già rồi lấy ra xem. Chắc chắn sẽ cảm thấy hoài niệm. Ba mẹ con đến tiệm chụp ảnh, nói một tràng lời hay ý đẹp với người thợ chụp ảnh. Sau đó Kiều Chân Chân đưa cho người thợ hai quả táo tươi ngon. Người thợ cuối cùng cũng đồng ý để ba mẹ con đứng trước cửa tiệm chụp ảnh, lấy tiệm chụp ảnh làm nền chụp một bức ảnh. Khi chụp ảnh, Kiều Chân Chân lại để người thợ chụp riêng cho hai anh em một bước trước cửa tiệm chụp ảnh. Vân Mộng Hạ Vũ, thưa bác, đây là lần đầu tiên các cháu vào thành phố, cũng là lần đầu tiên chụp ảnh. Thời khắc có ý nghĩa như vậy, muốn chụp thêm một bước trước cửa, sau này đợi các cháu lớn lên, lấy ra xem, cũng sẽ biết ơn bác. Bác làm ơn đi à, người thợ nghĩ đến hai quả táo to đó. Còn Kiều Chân Chân trông rất nhanh nhẹn, cử chỉ đĩnh đạc, nói chuyện cũng rất lễ phép, khiến người ta có thiện cảm, nghĩ dù sao cũng đã ra ngoài rồi, chụp một bức cũng chụp hai bức cũng chụp. Thế là, bấm một cái, lại chụp cho hai anh em một bức ảnh chung, quay lại bên trong tiệm chụp ảnh, ba mẹ con lại chụp hai bức trước phông nền cố định. Một bức là ảnh chung của ba người, không giống như bức chụp đứng ngoài. Lần này Kiều Chân Chân bế Tống Tiểu Bảo ngồi trên đùi, Tống Đại Bảo ngồi bên cạnh cô. Kiều Chân Chân còn đưa cho Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo mỗi đứa một quả táo làm đạo cụ. Táo có ý nghĩa tốt, tốt hơn nhiều so với bó hoa giả không thể giả hơn mà người thợ giới thiệu. Một bức khác chính là ảnh riêng của Kiều Chân Chân. Cô ngồi nghiêng trên ghế, một tay đặt trên đùi, tay kia nhẹ nhàng vén mái tóc bên tai, mắt sáng răng trắng, cười nói vui vẻ, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trông thật dịu dàng và tĩnh lặng, dáng vẻ mỹ nhân như ngọc. Thời gian tĩnh lặng, 3 ngày sau mới lấy được ảnh. Khi nhìn thấy ảnh, Kiều Chân Chân cảm thấy bức ảnh riêng này của cô là bức đẹp nhất trong tất cả các bức ảnh. Không hề thua kém ảnh nghệ thuật hiện đại. Hơn nữa loại ảnh rửa phim này khiến người ta cảm thấy như được thêm một lớp bộ lọc cổ điển. Đặc biệt có hương vị tao nhã. Kiều Chân Chân quyết định sau này mỗi năm sẽ đến chụp một lần, ghi lại sự trưởng thành của từng năm. Bức ảnh chung của hai anh em trước cửa cũng chụp rất đẹp. Hai đứa cười tâu toét, cười rất tự nhiên. Cộng thêm bản thân chúng vốn đã thông minh đáng yêu, nhìn vào là thấy rất thích. Phông nền cũng rất có điểm nhấn. Cách chương.